Diệu Diệu, chương 100, giải cầu lương trong game online thực tế ảo, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dị giới cập nhật mở khóa một bản đồ mới tam sinh thạch tầm sinh thạch ở ngay khu rừng tình nhân cuối dòng suối, xung quanh có mây khói lượn lờ, đẹp như tiên cảnh. Tần Trường An đã sớm biết tam sinh thạch ở đập, cho nên trước khi cập nhật cũng đã kéo Diệu Diệu tới khu rừng tình nhân chờ, bảo đảm khi online hai người sẽ xuất hiện ở trước tam sinh thạch. Tần thiếu gia luôn có một loại xúc động muốn đánh dấu chủ quyền của mình lên Diệu Diệu. Tam sinh thạch bóng loáng như gương, phản chiếu bóng dáng của Diệu Diệu và Tần Trường An. Khóe môi Tần Trường An vẫn luôn cong lê, nhìn tam sinh thạch Nguyệt Lão nhìn về phía hai người. Mộ Quang, công chúa Lê, hai người có xác định muốn duyên định tam sinh, từ đây mưa gió, không rời, nghèo khổ không bỏ không? Tần Trường An quay đầu nhìn Diệu Diệu, không chút do dự. Xác định, Diệu Diệu cảm giác được cũng cười cong mắt gật gật đầu. Xác định, hai người tay trong tay, đốt ba nén hương, cắm vào lư hương trước tam sinh thạch cúi người ba lần. Thật giống như đang bái thiên địa, Tần Trường An bị suy nghĩ của mình làm cho ngọt ngào, không nhịn được nhếch môi, nắm chặt tay Diệu Diệu. Khói nhẹ lượn lờ dâng lên, quanh quẩn xung quanh hai người, khuôn mặt Nguyệt Lão càng ngày càng mông lung, cuối cùng biến mất trong làn sương. Tam sinh thạch phát ra ánh sáng, hai bóng người đang đứng xảy ra biến hóa, ánh sáng màu đỏ không biết từ đâu xuất hiện, chậm rãi kéo dài, hình thành một sợi tơ hồng, vòng vài vòng trên ngón út của hai người. Ánh sáng đỏ lập lòe ba lần, mới hóa thành những chấm vàng, tạo thành một chiếc nhẫn trên tay. Cùng lúc đó, hai bóng người trên tam sinh thạch biến mất giống như có người nào đó dùng bút viết hai cái tên, Mộ Quang và công chúa Lê xuất hiện trên tam sinh thạch, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong toàn bộ dị giới. Chúc mừng người chơi, Mộ Quang, người chơi, công chúa Lê, nguyên nhân tam sinh cộng Hứa Uyên Minh bên tam sinh thạch trở thành cặp đôi đầu tiên trong dị giới, hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Ước hẹn Uyên Minh, khen thưởng nhẫn, vòng cổ, khen thưởng, hệ thống liên tiếp thông báo, người chơi vừa online kinh hách ngẩng đầu, vẻ mặt ngọa tao. Kết hôn, excuse me, tôi nhìn thấy cái gì, mẹ nó sao đã kết hôn rồi, bọn họ vừa online, ngay cả cập nhật thêm cái gì còn chưa nhìn, bên này cũng đã kết hôn. Tiểu khả ái, hoảng sợ, ngọa tao, tôi chỉ không online hai ngày, mẹ nó thấy cái gì? Đại thần Mộ Quang, kết hôn, hai cái từ này có thể liên quan với nhau, câu nói này phá vỡ sự yên tĩnh trên thế giới. Đậu phụ Tây Thi, mặt trời thật sự mọc từ phía Tây, mà nữ Alice, khụ trên lầu đừng bất ngờ cái thiệp đang hot trên diễn đàn, đọc một lần là hiểu. Có người đáp lời, sự khiếp sơn của quần chúng ăn dưa cuối cùng bị đánh vỡ, lấy lại tinh thần, spam không ngừng. Fan nhỏ thứ 1003 của kiếp phù du, 2333, nói thật tôi vẫn luôn cho rằng chuyện của đại thần Mộ Quang và công chúa Lê chỉ là tai tiếng. Không nghĩ tới bọn họ đã kết hôn. Sigma, xô độ đê độ, su, nữ đầu bếp, trên lầu tôi hiểu cảm nhận của cô, rốt cuộc trước kia thật sự không có dấu hiệu gì, lúc trước tôi nghe bản thân tôi kể giống như đang nghe sách trời, đặc biệt khinh thường, vì thế còn cãi nhau một trận. U, giờ phút này nội tâm của tôi đã hỏng mất. Tình linh xanh, nhanh như vậy đã kết hôn, suy xét đã bao lâu à, chắn chắn là chân ái, tôi và bạn trai của tôi đã 2 năm còn đang do dự đây. Z, dưa ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm một, tôi cũng cảm thấy đó không phải tai tiếng, dị giới không như game trước đó, trước kia game online là bàn phím, không nhìn thấy đối phương, kết hôn trong trì chơi không tính là gì, nhưng dị giới lại không như vậy, dị giới là game thực tế ảo, có thể chân thật tiếp xúc với đối phương, hình tượng chân thật dưới loại tình huống này bái đường với người kia động phòng. Không tới loại tình trạng này thật đúng là không làm được. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống giống như một giọt bước rơi xuống chảo dầu, toàn bộ thế giới đều sôi trào. Kỳ Phong vừa vào dị giới cũng thấy tin tức này, vốn dĩ chuẩn bị bình tĩnh suy nghĩ, nhận chuyện cập nhật này, xem có cơ hội để cải thiện tình hình bang không, bây giờ cũng không tĩnh nổi nữa. Sắc mặt Kỳ Phong cứng đờ, không biết trong lòng có cảm giác gì. Hắn ta thừa nhận, lúc trước biết công chúa Lê yêu thầm hắn ta, trong lòng hắn ta có chút đắc ý, có người yêu thầm hắn ta tới nỗi trộm chế tạo vòng cổ, hơn nữa tình nguyện chết nhiều như vậy cũng không muốn giao vòng cổ ra, hắn ta có chút khinh thường, lại không thể không thừa nhận có chút đắc ý và hưởng thụ. Nhưng bây giờ biết kỳ thật là chính hắn ta vẫn luôn đang tự mình đa tình. Người hắn ta cho rằng yêu thầm hắn ta kỳ thật không có cảm giác gì với hắn ta, người hắn ta vẫn luôn ghét bỏ, khinh thường, kỳ thật được một người đàn ông khác nâng trong lòng bàn tay. Sao cô có thể không thích hắn ta? Cô hẳn là vẫn luôn sùng bái hắn ta, yêu thầm hắn ta mới đúng. Kỳ Phong không biết trong lòng mình có cảm giác gì, lại không nhịn được chú ý công chúa Lê hơn. Không nghĩ tới cô và Mộ Quang nhanh kết hôn nhanh như vậy. Lý Thanh Thanh thấy hắn ta mím môi, trong lòng nhảy dựng hỏi thừ. A Phong, anh đang nhìn gì vậy? Không có gì, Kỳ Phong hoàn hồn, Lý Thanh Thanh lộ ra một nụ tươi cười, giống như không có phát hiện chuyện gì, tự nhiên nói. Đã có hệ thống kết hôn, chúng ta có đi xem không? Trong lòng Kỳ Phong có chút bực bội. Không đúng, hắn ta không nên bực bội, hắn ta vẫn đang tìm người kia. Kỳ Phong kéo kéo khóe môi ôm eo Lý Thanh Thanh. Được à, Lý Thanh Thanh lại không cảm thấy vui vẻ, nhìn hắn ta một cái, trong lòng càng ngày càng nặng. Diệu Diệu và Tần Trường An cũng không biết cơn bão trên thế giới, bởi vì sau khi hệ thống nhắc nhở, bọn họ cũng đã bị hệ thống đóng gói ném vào một gian phòng. Căn phòng trang trí rất đẹp, hai người cũng đã thay đổi quần áo, Diệu Diệu mũ phượng khăn quàng vai, Tần Trường An cũng một thân hồng trang, hệ thống còn hữu nghị đưa tặng một vài người, cũng không biết là NPC hay là người chơi, một đám đều vui mừng hớn hơ. Cảm giác được tầm mắt sáng quắc kia, Diệu Diệu chớp chớp mắt nhìn nhìn lụa đỏ trên tay, chân nhỏ chân dịch a dịch bất chi bất giác đã cọ tới bên cạnh Tần Trường An. Mấy tên điêu dân này rõ ràng là đang mơ ước mỹ mạo của Diệu Diệu o, huyền. O, cảm giác được ngón tay nóng lên, Tần Trường An cúi đầu tự nhiên ôm Diệu Diệu vào trong ngực, còn quan sát xung quanh làm gì, vợ đã ở trong ngực, đáng yêu, muốn hôn. Ai u, thật là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi, cảm tình thật tốt, ha ha ha. Đúng vậy, về sau con khẳng định rất đẹp, nhìn một đám người cũng nở nụ cười, anh một lời tôi một câu nói, chủ trì hôn lễ nói. Giờ lành đến, nhất bái thiên địa, Tần Trường An đè nén lại xúc động, cong eo, ân, bái thiên địa trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, động phòng hoàn toàn không giống bên ngoài, chăn gấm đỏ thẫm, ngọn nến long phượng, chữ hỉ đỏ rực, tất cả đều làm không khí kích động và mờ ám. Tần Trường An nhìn xung quanh, thấy hai chén rượu trên bàn. Hệ thống chuẩn bị còn rất đầy đủ, hắn bưng lên hai cái chén nhỏ, đưa cho Diệu Diệu một cái. Rượu giao bôi, Diệu Diệu nhìn, thử vươn đầu lưỡi nhỏ nếm một ngụm. Y, vị cay xông thẳng lên đầu lưỡi, Diệu Diệu ghét bỏ quay đầu đi, thật khó uống. Ánh mắt Tần Trường An sâu thẳm, càng tới gần cô. Khó uống à, không? Diệu Diệu mạnh mẽ lắc đầu, nghiêm túc nói. Là rất khó uống, vậy để anh nếm. Tần Trường An dùng ngón tay nâng lên cằm cô, nhẹ giọng nói, hôn lên, mọi âm thanh biến mất giữa môi răng. Nụ hôn của hắn rất nóng bỏng, giống như đã áp lực thật lâu, xâm lược mọi nơi trong khoang miệng, dây dưa chơi đùa, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng nước khi môi lưỡi giao triển, không gian giống như đều nóng lên. Diệu Diệu có chút không chịu được, đẩy hắn. Tần Trường An hơi lùi lại, thô xuyễn nhìn cô ôm eo cô, đi hai bước, đặt cô lên trên giường, khóa tay cô lên trên đỉnh đầu, một lần nữa hôn xuống. Nụ hôn gấp gáp mà kịch liệt, cho đến khi Diệu Diệu không thở nổi, nụ hôn mới mềm nhẹ lại, không gấp gáp giống như vừa nãy, nụ hôn tinh tế, mang theo sự ôn nhu làm say lòng người. Công chúa ngoan, khuôn mặt hắn mang theo tình cảm mãnh liệt, ánh mắt lộng lẫy mà chuyên chú, đáy mắt chiếu ra thân ảnh của cô, giống như chỉ có thể nhìn một mình cô, vừa tinh tế mút hôn vành tai vừa nói. Bảo bối ngoan, Diệu Diệu vừa thanh tỉnh 3 giây, lại bị hắn ôn nhu mang vào lốc xoáy. Không khí càng ngày càng nóng, bàn tay Tần Trường An không tự giác rời xuống, sờ đến bên hông, định cởi dây dưng. Người chơi hãy chú ý, ngài và người chơi. Công chúa Lê, không đủ thân mật, không có quyền giải trừ trang bị của người chơi. Công chúa Lê, nếu lại tiếp tục loại này hành vi này, sẽ bị hệ thống phán định quấy rầy người chơi nữ, thông báo lên thế giới và bị cưỡng chế giam vào ngục. Thời khắc mấu chốt, âm thanh nhắc nhở của hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống tỏ vẻ kinh ngạc không? Bất ngờ không, vui không, Tần Trường An chợt hung hăng cứng đờ, thật lâu sau, mới thả lòng người lại, vùi đầu vào cổ Diệu Diệu, buồn bực nói một câu. Mẹ, hắn muốn offline, cách chương.